Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 304, Drum Vương quốc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển một con thuyền cũng không xa hoa, lại thắng ở sạch sẽ màu trắng thuyền nhỏ. Từ này thượng vải bạt tiêu chí sở viết Mr. Ba có thể thấy được đây là hắn thuyền. Nhưng mà giờ phút này đãi tại đây tao trên thuyền cũng không phải Mr. Ba. Ngạnh muốn nói, hẳn là hai người cộng thêm một con, vịt kêu Karu. Là vi sủng vật kiêm, bảo tiêu. Ít nhất nó là như vậy cho rằng, ăn mặc gió nhẹ khí phách giống như là một cái xứng chức bảo tiêu giống nhau nó. Dùng có chút cẩn thận lại có chút sợ hãi biểu tình nhìn Saido. Bởi vì dọc theo đường đi Saido không ngừng một lần đưa ra muốn đem nó làm như đồ ăn làm nó cảm thấy sợ hãi, bất quá vĩ đại vi công chúa điện hạ chính khuất phục với hắn dâm uy dưới. Cho nên nó lại dùng cẩn thận mà ánh mắt nhìn Saido. Thời khắc đề phòng có thể đúng lúc cứu viện, cái này ánh mắt làm nằm ở bong thuyền thượng, hưởng thụ ánh mặt trời Saido có chút không mau. Quả nhiên vẫn là đem cái này vịt cấp nấu đi. Saido đề nghị nói, không thể, Karu là ta đồng bọn, ta mới không cho phép ngươi đem nó nấu. Vivi kiên quyết cự tuyệt nói, tính, dù sao hiện tại đồ ăn còn nhiều, liền đem nó trở thành dự phòng đồ ăn kho đối đãi đi. Saido nói, bất quá tạm thời tới xem, cái này đồ ăn kho là không thể đảm đương tác dụng. Ở ký lục kim đồng hồ sở chỉ cách đó không xa, có một tòa tuyết trắng khoác thân đảo nhỏ. Tới mục đích địa sao? Vivi có chút thổn thức hỏi. Dọc theo đường đi nàng chính là ăn không ít khổ. Saido rõ ràng chính là cái phủi tay người, đối với thuyền đi cầm tùy duyên thái độ càng là làm nàng hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Red Light nhất quá mức vô thường chính là biến hóa này khó lường thời tiết, yêu cầu hàng hải sĩ thời khắc bảo trì cảnh giác. Vivi tuy rằng sẽ một ít hàng hải tri thức, nhưng là tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách hàng hải sĩ. Càng nơi nào nói ứng phó cái này quỷ dị khó lường biển rộng. Đi gian cũng là va va đập đập, bởi vì Saido biểu hiện ra ngoài năng lực, làm Vivi cho rằng hắn là Devil Fruit năng lực già. Càng là lo lắng ra hỏa này rớt đến đáy biển, khi đó liền cứu hắn đều là cái vấn đề. Saido vẫy vẫy tay, một bộ tùy ý bộ dáng, như là, bất quá không dám khẳng định, nói không chừng chỉ là che ở ký lục kim đồng hồ phương hướng thượng một tòa đảo nhỏ. Grand Line, thượng đảo nhỏ không biết phồn đa. Những năm gần đây, Saido cũng từng có kiềm giữ ký lục kim đồng hồ lại tìm lầm đảo nhỏ ký lục. Nói ngắn lại, dành trước lục nhìn xem đi. Bất quá ở người trị liệu hảo thân thể sau, nhớ rõ người đã nói. Nói cái gì? Saido bày ra một bộ ta không biết bộ dáng. Vivi tắc sinh khí lên, ngữ khí có chút kịch liệt. Ngươi chính là đáp ứng quá, chỉ cần ta thuận theo ngươi yêu cầu, ngươi liền trợ giúp ta cứu vớt Alabasta. Saido gãi gãi đầu. Ta nói rồi sao, liền tính là đi hảo đi. Ta đã biết. Saido dáng vẻ này làm Vivi âm thầm ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không như là nói dối. Hơn nữa ở đi chung, cũng là khi có khi vô địa biểu hiện ra như là ngắn ngủi tính mất trí nhớ mà bộ dáng. Là nàng đang nghi cũng hoặc là Saido vốn là tính cách như thế, rốt cuộc Saido từ nhận thức đến hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là một loại phức tạp tình cảm, làm nàng có chút nhận không rõ, khi thì như là một cái tùy hứng mà tiểu hài tử, khi thì lại là một cái cơ trí mà đại nhân, khi thì lại như quân vương giống nhau uy nghiêm tàn bạo. Nàng chỉ có thể đem này hết thảy về với nàng còn không hiểu biết hắn. Tới gần đảo nhỏ, thuyền miêu bị tùy ý mà ném xuống đáy biển. Saido cùng Vivi cùng với Karu tác bước lên đảo nhỏ. Tuyết địa tích góp tuyết rất dày, hơi cao địa phương ước chừng có hơn 10 cm độ dày. gạp bàn chân bang mà một chút dẫm đi lên liền hãm đi xuống. Đồng thời mãnh run lập cập, bởi vì chân ôn hòa tan tuyết động, mà khiến cho nước chảy tẩm ở bàn chân thượng mà băng hàn vô cùng. Gạp cố nén trụ hàn ý, giả bộ một bộ không có việc gì bộ dáng, nhìn về phía Vi Vi, sau đó ý bảo này thượng đến bối tới. Vi Vi không có cự tuyệt, bò đi lên, đồng thời hỏi, cùng nhau đi lên sao? Nhìn ra Karu trên mặt cự tuyệt. Saido không có tiếp thu, ta nhưng không có hứng thú ngồi ở đồ ăn trên người. Hơn nữa ta cũng không cho rằng ta tốc độ sẽ so đồ ăn muốn chậm. Như vậy vừa nói, càng làm cho Karu trên mặt lộ ra tức giận, tháp tháp mà giẫm hai đặt chân. Hàn ý ở tức giận hạ đuổi đi không ít, trên mặt lộ ra đánh giá thần sắc, chỉ là đánh giá thần sắc còn không có nhắc tới tới. Liền biển đi xuống, theo một tiếng súng vang, một viên viên đạn thình lình đánh vào nó trước mặt, viên đạn cực nóng càng là hòa tan tuyết động thật sâu mà hãm đi vào. Karu đột nhiên run rẩy, đây là sợ hãi run rẩy, nhưng bởi vì Vi Vi công chúa còn ở nó trên lưng quan hệ, nó lại mạnh mẽ khắc chế, để ngừa ngăn đem Vi Vi chấn động rớt xuống. Người nào ăn mặc thống nhất trang phục vệ binh, giờ thường đối với Saido bọn họ, từ này nội đi ra một người ăn mặc lược hiện bất đồng. Diện mạo thoạt nhìn dày rộng nam tử, có vệ binh cung kính nói, Đon Tân đội trưởng, có ngoại lai kẻ xâm lấn. Đon Tân nhìn mắt Saido bọn họ, hơi mang trách cứ mà đối với tên kia nổ súng thủ hạ nói, đừng mạo muội nổ súng. Hỏi trước minh lai lịch lại nói, chính là từ cảng chỗ con thuyền tới xem, không giống như là cái gì người tốt. Ở Grand Line thượng đi thuyền, cơ bản chỉ có hải quân, hải tặc, thương thuyền, hải quân con thuyền cơ bản đều xác định kiểu dáng. Này Hải Âu tiêu chí càng là ắt không thể thiếu, mà thương thuyền càng không thể có thể như vậy màu sắc rực rỡ. Như vậy dư lại đáp án chỉ có một. Chỉ có hải tặc thuyền mới có thể như thế. Tuy rằng bọn họ đảo nhỏ cũng không có nhiều ít hải tặc đã tới. Chính là đuổi đi hải tặc là cái người bình thường đều sẽ làm đi. Đối với bộ hạ hiển lộ mà ra hơi bất mãn cảm xúc, Đon Tân cũng không để ý. Hắn không có tiếp tục trách, mà là nhìn về phía Saido bên kia nói, nơi này là Drum Vương Quốc, người tới thuyết minh thân phận cùng mục đích. Saido thoải mái hào phóng mà trả lời, ta kêu Saido, đây là ta thị nữ, chúng ta cũng không phải hải tặc, điểm này tấn nhưng yên tâm, tới nơi này chủ yếu nguyên nhân là vì tìm y. Saido cái này bộ dáng làm Đon Tân thu hồi vài tia cảnh giác, đến nỗi thị nữ điểm này làm hắn có chút nghi ngờ. Một cái thị nữ bộ dáng tú lệ không nói, còn ngồi ở tọa kỵ thượng. Ngược lại chủ nhân tắc đứng ở tuyết địa thượng, nào có đạo lý này. Chỉ là hắn cũng tin tưởng, nếu Saido là hải tặc nói, không có khả năng như vậy bằng phẳng. Còn nữa Saido trên mặt tái nhợt không giống làm bộ, hắn tin tưởng hắn trực giác. Cuối cùng nói, lại đây đi. Thấy đội trưởng nói như vậy nói, mặt khác vệ binh cũng đi theo thu thương hướng về phía trên đi đến. Vì Vì đối với Saido theo như lời bên người thị nữ có chút bất mãn, vốn định nói cái gì đó, lại thấy Saido đối nàng buông tay đi tới, chỉ phải sử dụng Karu đuổi kịp. Ngươi là tới nơi này xem bác sĩ sao? Saido gật gật đầu nói, là, thân thể có một ít tật xấu, nghe nói Drum Vương Quốc là cái không tồi chữa bệnh quốc gia, có rất nhiều chữ danh bác sĩ riêng tìm kiếm hỏi thăm mà đến. Có lẽ đã từng Drum Vương Quốc là, bất quá hiện tại Drum Vương Quốc ở quốc vương đại nhân dưới chế độ. Lại Đon Tân thở dài lại không có tiếp tục nói tiếp. Đối với đã từng lấy cái này quốc gia vì vinh hắn tới nói, cái này quốc gia biến thành dáng vẻ này cũng làm hắn cảm thấy có chút tiếc hận cùng hối hận. Ở hắn cho rằng này cũng có hắn thân vị thị vệ đội trưởng lại không có ngăn cản Wapol quốc vương trách nhiệm. Quỷ dị thiên đạo,